Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554. Chương 554: Tử vong cốc. Bên trong, không thấy được kia cả người hắn đã như chó nhào thỉ đồng dạng. Đuổi qua sao? Tháp Na hỏi Trương Phàm đạo kỳ thật Tháp Na là quyết định chủ ý. Muốn đi theo Trương Phàm, nàng biết, thực lực của nàng tại trong những người này này khó toán là trung đẳng trách xuống dưới. Muốn thông qua cuộc thi, chỉ sợ là rất khó khăn, mà Trương Phàm tiểu tử này cầm giữ có rất nhiều bất khả tư nghị năng lực. Thường thường tại không thể nào dưới tình huống, có thể biến nguy thành an, làm cho người ta mở rộng tầm mắt, cho nên muốn thông qua cuộc thi, đi theo hắn chuẩn không sai. Trương Phàm nói, ta lúc này đi, triển khai nói qua cánh, liền hướng về phía đông nam bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, cho dù ở không sử dụng thuấn di dưới tình huống, cũng đã đạt đến gấp 3 vận tốc âm thanh. Này có thể khổ Tháp Na. Nàng nhìn thấy Trương Phàm đi xa, sau lưng sản sinh âm bảo thì xuất hiện rung động, không khỏi dậm chân, mắng một câu, thảo, ni mã nhanh như vậy, vội vàng đi đầu thai sao? Nói qua vội vàng nhảy xuống Ngọc Hư Phong, nhìn lên bầu trời bên trong đã hóa thành điểm đen Trương Phàm. Bước nhanh đi theo, tốc độ của nàng là vừa vặn đạt tới vận tốc âm thanh, nghĩ muốn đuổi kịp Trương Phàm, hoàn toàn không có khả năng. Tức giận đến nàng một bên chạy vội, một bên chửi ầm lên, thảo bồn đánh giã, không nhanh như vậy có thể chết sao? May mà Ngọc Hư Phong cách Tử Vong Cốc chỉ có hơn 50 cây em. Rất nhanh nàng liền lại đến Tử Vong Cốc thượng du nơi miệng hang. Chỉ thấy Trương Phàm cũng là vừa tới không lâu sau, giống như những người khác, đều không có lập tức tiến nhập trong cốc. Nếu như Trường Sinh Môn cầm này Tử Vong Cốc coi như cuộc thi địa điểm, này trong cốc nhất định không đơn giản, cho nên bọn họ lúc này gần như đều tại nhiều chức năng trên đồng hồ kỹ càng địa tra xét Tử Vong Cốc. Tư liệu, chỉ có Trương Phàm một người, cũng không có xem xét tư liệu, mà là nhìn xem này địa thế nhìn lên cũng không hiểm trở hạp cốc. Kỳ thật Trương Phàm cũng không phải là không có nhìn tư liệu, mà là để cho nano đồng hồ trực tiếp đem tư liệu truyền vào trong đầu của mình. Hắn lúc này đang trong đầu liếc nhìn những tài liệu này. Phía trên biểu hiện, Côn Lôn Sơn Tử Vong Cốc, nguyên danh kia Lăng Giác Hạp Cốc, là thế giới chứ danh lục đại Tử Vong Cốc nhất. Toàn bộ trường 105 km, rộng 33 km, bên trong Tử Vong Cốc, mặc dù không có cao lớn cây cối, nhưng cỏ dại lại hết sức tràn đầy, tuyệt đối là dê bò thích nhất địa phương. Nhưng mà, tại Côn Lôn Sơn sinh hoạt người chăn dê, tình nguyện để cho dê bò bởi vì không có mập thảo ăn mà chết đói tại bên cạnh trên gành bãi, cũng không dám để cho kia tiến nhập cỏ nuôi súc vật tùm. Cổ xưa mà yên lặng thâm cốc, nghe nói bên trong Tử Vong Cốc, bốn phía che kín sói da lông, gấu cốt cách, thợ săn thép thương và hoang đồi cô phần mộ, hướng thế nhân truyền lại một cỗ âm trầm khiếp người tử vong khí tức. Kế tiếp, Trương Phàm thấy thì là một ít về Tử Vong Cốc truyền thuyết. Nghe nói tại 1983 năm, có một đám A-la người nông trường ngựa, bởi vì tham ăn trong cốc mập thảo mà ngộ nhập Tử Vong Cốc. Một vị đặc dị mạo hiểm tiến nhập trong cốc tìm ngựa. Vài ngày sau, bầy ngựa trở về, thế nhưng người lại chưa có trở về. Về sau thi thể của hắn ở trên một tòa núi nhỏ bị phát hiện. Y phục phá toái, cởi bỏ hai chân, trợn mắt tròn xoe, miệng há đại, súng săn trả lại nắm trong tay. Nhất phó chết không nhắm mắt bộ dáng. Thế nhưng là làm cho người ta không hiểu là trên người của hắn không có phát hiện bất kỳ vết thương hoặc là bị tập kích dấu vết. Không lâu sau, 1983 năm tháng 7, có đội khảo sát khoa học đi tới đây, nghĩ muốn cưỡi bỏ Tử Vong Cốc chi mê. Lúc ấy chính là giữa hè, một ngày nào đó, bên ngoài khốc nhiệt không chịu nổi, nhưng mà tử vong cốc phụ cận lại đột nhiên hạ nổi lên bạo phong tuyết. Một tiếng to lớn lôi minh cùng với bạo phong tuyết đột nhiên đến. Đội khảo sát khoa học bếp núc thành viên đương trường hôn mê bất tỉnh. Ngày hôm sau tỉnh lại thì phát hiện những đội viên khác đều biến mất, chỉ còn lại tự thân hắn ta, mà xung quanh không có chút nào tuyết đọng. Lúc trước đất vàng đã biến thành đất đen, giống như tro tàn, phụ cận sở hữu động vật đều đã tử vong, thực vật thì tất cả đều biến thành tro tàn. Tử vong cốc truyền thuyết trả lại có rất nhiều. Trương Phàm cũng không có kiên nhẫn tỉ mỉ nhìn. Nhìn xem phía trước đã có người mạo hiểm hướng về bên trong tử vong cốc bước vào. Trương Phàm cũng đi theo mọi người, hướng về bên trong tử vong cốc đi đến. Một chuyến này trong 6 người, lúc trước đều không có quá nhiều giao lưu. Bất quá tiến nhập trong cốc, đại bộ phận người đều đạt đến một cái ăn ý. Đó chính là cự ly sẽ không rời đi quá xa. Chung quy tại loại này rất có thể từng bước nguy cơ địa phương. Rời đi quá xa, vạn nhất có nguy hiểm gì, nghĩ tìm người giúp đỡ một chút đều không có khả năng. Đổi lại góc độ tới nghĩ, coi như là người khác không giúp ngươi, nhưng ở gặp được một ít thời gian nguy hiểm, kéo cái đệm lưng, cũng là có thể, chỉ có Ngô Việt một người. Xa xa rời đi mọi người, một thân một mình hướng về cỏ hoang tươi tốt nhất địa phương đi đến. Trương Phàm bọn họ nhóm người này trên địa cầu có thể nói cao cấp nhất tồn tại, có thể phi thiên độn địa tồn tại, lúc này từng cái một lại như là người bình thường đồng dạng. Từng bước một đi về phía trước, mới vào tử vong cốc, chỉ thấy nơi này cỏ dại đều là không có đầu gối sâu. Bên trong cỏ dại thỉnh thoảng có tử, bạch, hoàng, đỏ, lam, muôn sắc hoa tô điểm ở giữa. Cốc bên trái, có một mảnh ước chừng hơn 5 mét rộng sông nhỏ. Nước sông thanh tịnh thấy đáy, thủy lưu cũng 10 phần thong thả. Tựa như một cái bình tĩnh lão nhân, chậm rãi hướng về phương xa đi đến. Chỉnh thể nhìn lại, nơi này quả thật giống như là thế ngoại đào nguyên. Cùng, tử vong cốc, địa ngục chi môn, những cái này danh xưng mảy may kéo không hơn quan hệ. Điều này làm cho tất cả mọi người buông lỏng lên, thậm chí có hai cái nói nhiều zombie, thỉnh thoảng khai mở hai câu vui đùa. Lúc chạng vạng tối, dáng chiều đem chân trời ánh thành scarlet sắc, thảm cỏ cùng nước sông cũng bị nhuộm thành scarlet sắc. Càng làm cho này tử vong cốc nhìn lên giống như là nhất phó bức tranh. Hành tẩu tại đây dạng bên trong bức tranh, mọi người chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Buổi tối, mặt trời xuống núi, một vòng trăng sáng lặng yên dâng lên. Tại cả cái sơn cốc bỏ ra ánh xanh rực rỡ, để cho sơn cốc nhìn lên càng thêm yên tĩnh. Cũng thượng nhân cảm thấy càng thêm yên tĩnh. Tất cả mọi người không có nghỉ ngơi thực lực đạt tới bọn họ cái tầng thứ này. Thể chất cũng đã cực kỳ cường đại. Giống như vậy đi thẳng, đừng nói đi cái 100 cây em, coi như là đi cái 1000 cây em không nghỉ ngơi, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đến ban đêm 10 điểm, bốn phía cỏ dại dần dần thưa thớt. Mặt sông cũng trở nên chỉ có chừng một thước rộng. Hơn nữa nước sông cũng trở nên rất nông, chưa đủ 10 mm sâu. Bốn phía dần dần biến thành sa mạc. Không bao lâu, mọi người liền phát hiện ở phía trước trên mặt đất có một cỗ ngưu khung xương. Khung xương hiển nhiên là đã trải qua quá dài nhiều năm, cũng không hoàn chỉnh, chỉ còn lại nửa trước thân. Này là khung xương xuất hiện, đám đông từ lúc trước đẹp bên trong ấn tượng tốt kéo ra ngoài. Kế tiếp, bọn họ cách mỗi hơn 10 phút đồng hồ, liền sẽ thấy một cỗ khung xương. Những cái này khung xương đa số không hoàn chỉnh, có ngưu, dê, người, chim, còn có đếm không hết tán toái xương cốt. Mọi người tâm cũng đều chậm rãi trầm xuống. Lại đi về phía trước hơn 20 phút đồng hồ, sa mạc đã tiêu thất, thay vào đó là sa mạc. Cái kia sông nhỏ cũng đã tiêu thất. Thả mắt nhìn đi, ngoại trừ hai bên nơi xa sơn phong ra, chính là vô tận cồn cát. Tại một ít trên đồi cát, thỉnh thoảng sẽ lộ ra một cỗ động vật hoặc là nhân loại hài cốt. Tử vong cốc đang từ từ dỡ xuống ngụy trang của nó, hướng những người này biểu hiện ra nó chân chính một mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.